Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Hùng Hai Tử là màu đen vân, mụ mụ, kia ba ba có phải hay không cũng rất lợi hại, ba ba bị tang thi chảo thương sao, giống như ngủ một buổi trưa, Khuê lão đại tức khắc cảm thấy cái này tràn đầy tang thi thế giới đối. Hắn tràn ngập thật sâu địch chí. Ngay cả tài xế lão Uông thổ hệ dị năng đều so với hắn cái này được xưng mạnh nhất lực công kích hỏa. Hệ dị năng thức tỉnh dùng khi trường, Tiểu Mai, ngoan, đừng nói chuyện lung tung, Uông A Di bế lên nữ nhi. Yên lặng mà cúi người thấu hướng tới gần Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết sở ngồi xe vị. Bởi vậy có thể thấy được Uông tài xế một nhà là đứng yên ở Túc Như Tuyết bên này, Khuê đại ca. Không đổi, Khuê lão đại xoay người liền đi, nỗ lực mà gắn bó hắn kia còn sót lại một tia xe buýt thủ lĩnh tôn nghiêm. Tuy rằng Khuê lão đại xoay người động tác có vẻ khí thế 10 phần. Nhưng Túc Như Thuyết đám người lại đều biết Khuê lão đại lần này là lại chiến bại, trước không? Đổi, Khuê lão đại thức tỉnh dị năng dùng khi, chỉ chính hắn biết, bằng không nếu xe buýt những người khác biết. Sợ là Khuê lão đại cũng liền không mặt mũi tiếp tục ở xe buýt xưng vương xưng bá. Khuê lão đại thấy Túc Như Thuyết còn tính thức đúng mực. Cố ý làm hắn tiếp tục làm xe buýt lão đại, kia hắn liền tiếp tục làm lão đại. Tóm lại tận lực cùng Túc Như Thuyết nước giếng không phạm nước sông, lão đại. Thật sự không được phóng hỏa thiêu nàng, Khuê lão đại mới vừa trở lại tại chỗ ngồi xong. Liền thấy tiểu đệ lập tức vây đi lên. Xúi dục hắn, đây là ở xe buýt thượng, phóng hỏa thiêu nàng, lộng không hảo chúng ta đều đến đi theo chôn cùng, cũng là, hai cái không nhãn lực tiểu đệ còn. Không biết Khuê lão đại là sợ hãi Túc Như Thuyết, còn đương Khuê lão đại thật là sợ phóng hỏa ương cập bọn họ này đó tạp cá. Lúc này mới hảo tâm buông tha Túc Như Thuyết, Khuê đại ca, người thiếu kêu ta đại ca. Đều là ngươi cái được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều xú kỹ nữ làm hại, nếu không phải ta mắt mù coi trọng ngươi làm ngựa của ta tử, Như Thuyết muội muội có thể không tiện nghi đổi mì ăn liền cho ta sao, Tiếu Tuệ vừa rồi há mồm tưởng. Khuyên Khuê lão đại nguôi giận, liền tao Khuê lão đại đổ ập xuống một đốn mắng, đều là ngươi cấp chỉnh ra tới, xem buổi tối, ta như thế nào thu thập ngươi, chẳng trách Khuê lão đại đem sai lầm toàn đổ lỗi đến Tiếu Tuệ trên. Người, chỉ có thể nói Túc Như Thuyết này châm ngòi thổi gió công tác làm tốt là mơ siêu trừ bỏ Tiếu Tuệ. Còn có càng không có mắt, đại ca, là thời điểm nên ăn cơm sáng. Ta xem Uông Thúc bọn họ, nam sinh viên thấy hắn sinh viên bạn gái khát nóng này. Đói là... không khỏi thúc giục muốn Khuê lão đại sớm một chút phân bọn họ thủy cùng đồ ăn. Hảo lấp đầy bụng, ăn, chỉ biết ăn, gặp được tang thi, tiểu tử ngươi chạy trốn so con thỏ còn nhanh, người khác cũng chưa lên xe, liền ngươi đoạt ở phía trước, nam sinh viên là cái tham sống sợ chết người nhát gan. Không biết khoảng cách thành phố A căn cứ, còn có gần 2 ngày xe trình đâu, chúng ta lương thực thừa đến không nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, không đánh tang thi không cơm ăn, Khuê lão đại nói. Đem bánh nén khô phân cho tiểu đệ, còn có chính hắn, hung hăng mà nhai, vừa nghe nói không đánh tang thi không cơm ăn. Nam sinh viên nóng nảy, Khuê lão đại, lên xe khi, người cũng không phải là nói như vậy, nói cần thiết muốn đánh tang thi mới có thể có cơm ăn. Lại nói lúc ấy ta cùng ta bạn gái lên xe là Uông Thúc làm chúng ta thượng. Uông Thúc cũng là chiếu ngươi nói quy củ làm, giao cho ngươi thủy cùng đồ ăn phân cho ta cùng ta bạn gái ăn. Ngươi như thế nào, ai? Này quy củ ta còn liền như thế đính. Từ hôm nay trở đi, không đánh tang thi, ta liền không cho ngươi cùng ngươi bạn gái cơm ăn. Ngươi có thể không cùng muốn ăn uống. Có bản lĩnh ngươi lại đi cùng lão Uông. Cùng hắn lão bà mượn đi à, Khuê lão đại nói chuyện thanh âm cực đại. Túc Mụ Mụ nghe được không khỏi theo bản năng mà nhìn về phía Uông tài xế. Lại quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở xếp sau Uông A Di. Nguyên lai lão quy củ là ý tứ này, trách ta. Xem kia hai cái sinh viên thật sự đáng thương. liền mềm lòng làm lão Uông cứu hai người bọn họ lên xe. Ai ngờ cứu trở về hai tai họa, Uông A Di ấy náy vành mắt đỏ đờ mơ siêu, mụ mụ không khóc Uông. Tiêu Mai hiểu chuyện mà duỗi tay thế mụ mụ trà lau nước mắt, có đôi khi. Người chỉ có ăn một hố mới có thể trường một trí, túc mụ mụ đối này tràn đầy thể hội. Hàng xóm Trương A Di đám người không phải liền tốt nhất ví dụ thực tế. Trước mắt lại nhiều một cọc giáo huấn, Uông A Di cùng túc mụ mụ đang nói. Liền nghe thấy thùng xe trung bộ truyền đến không hài hòa thanh âm mơ siêu, Uông A Di chạy nhanh ôm sát nữ nhi, cùng sử dụng đôi tay bảo vệ nữ nhi lỗ tai, nguyên lai vì đốn cơm sáng. Tiếu tuệ thế nhưng bỏ ngã vào khuê lão đại giữa hai chân. Bắt đầu làm cái loại này nhận không ra người hoạt động. Lúc này thùng xe trung bộ truyền đến nam nữ hoan ái thanh âm. Làm người không khỏi mà tao đến gương mặt nóng bỏng. Nhưng mà thực mau, Tiếu Tuệ liền không ở vào ưu thế địa vị, bởi vì nữ sinh viên thế nhưng bước lên ở nàng bên cạnh. Nói theo nàng, cũng đi theo bỏ ngã vào khuê lão đại giữa hai chân, tê tiểu bảo bối kiềm chế điểm. Cắn hỏng nhà ta huynh đệ, buổi tối ta đã có thể vô pháp uy no ngươi, khuê lão đại hung hăng một chân đem Tiếu Tuệ đá văng ra. Nhậm nữ sinh viên thay thế được Tiếu Tuệ vị trí trúc trắc mà vì hắn phục vụ. Khuê lão đại thủ hạ hai cái tiểu đệ nhìn đến như thế hương diễm trường hợp. Nơi nào còn chịu đựng được, một đám mặt banh đến cùng đít khỉ dường như, toàn như hổ rình mồi mà nhìn Tiếu Tuệ tiện nghi hai người có nữ sinh viên. Khuê lão đại nào còn để ý bị hắn chơi dư lại Tiếu Tuệ. Lạnh lạnh ném xuống như vậy một câu, hai cái tiểu đệ nghe nói. Giống như nhanh như hổ đói vồ mồi mà nhào hướng Tiếu Tuệ. Một người kéo lấy Tiếu Tuệ một cái cánh tay, đem Tiếu Tuệ xách đến liền nhau chỗ ngồi. Thực mau, liền nhau chỗ ngồi liền truyền ra nữ nhân lãng tiếng kêu. Còn có nam nhân phát cuồng dường như gầm nhẹ, nam sinh viên mặt nấu đến cùng cá tím dường như. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đương nhiên cũng không ai sẽ để ý hắn ý tưởng, Uông A Di ôm chặt trụ nữ nhi. Vì tránh cho xấu hổ, cùng cách chỗ tựa lưng túc mụ mụ hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm lên. Mà Uông Tiêu Mai tắc ngoan ngoãn mà xúc ở mụ mụ trong lòng ngực. Cái miệng nhỏ mà tinh tế uống túc như tuyết ngạnh đưa cho nàng uống ép canxi nãi. Uông tài xế tắc hết sức chăm chú mà ở lái xe. Một chút cũng không chịu ảnh hưởng, đối với thùng xe trung bộ trình diễn hương diễm trường hợp. Uông tài xế sớm đã xuất hiện phổ biến, đến nỗi túc như tuyết tắc lại lấy giả bộ ngủ làm lấy cớ. Đem ý thức chôn sâu tiến không gian, ai? Đến tột cùng là ai ra tới? Chạy nhanh đi ra cho ta ta số 123. Lại không ra, ta nhưng túc như tuyết dùng ý niệm lại đem vòng ngọc không gian phiên cái biến. Nhưng lại đã là không có phát hiện trong không gian có dấu khác thường. Cuối cùng túc như tuyết chỉ phải lấy lạnh lùng mà miệng lưỡi áp chế trong không gian tàng đồ vật. Chạy nhanh hiện thân, chẳng qua, túc như tuyết áp chế nói giảng một nửa liền giảng không nổi nữa. Nàng rốt cuộc muốn bắt cái gì hiếp bức đối phương hiện thân đâu, tổng không thể công bố muốn đem. Không gian hủy diệt đi. Túc như tuyết bỗng nhiên nhớ tới thu vào không gian hai cái bạch tinh hạch. Trong mắt chuyển động tới chú ý, ngươi muốn lại không ra. Về sau ta một khối tinh hạch đều sẽ không lại hướng trong không gian thu, ngươi dám. Ngươi hướng trong không gian thu tinh hạch, ngươi cũng đừng nghĩ trở thành dị năng giả, quả nhiên dùng tinh hạch hiếp bức chính là hảo xử. Túc như tuyết chỉ nghe thấy trong đầu hài tử nãi khí mười phần. Rồi lại bá đạo thanh âm hiện ra, ta chỉ nói ngươi không ra nói, ta ra tới. Ta ra tới là được lạp, người nữ nhân này hảo A còng long ti sư xương ngó sen ủng mục bì ngạnh hoàng ngó sen dán bẩn mô hữu. Hải đãng dê ta quang, hết chương.